Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mới ngủ có chút à, phải dậy rồi hả? Gà gáy canh tư rồi, dậy mẹ mày nhanh lên đi, còn cứ nằm đó mà ôm vợ nữa. Thằng Thọt nặng nề ngồi dậy ngơ ngác hỏi. Vợ? Vợ nào? Tao làm gì có vợ? Thằng Nô chỉ tay vào con heo nái đang ngủ trong chuồng mà nói. Thì nói chứ ngay. Có trời không ngủ, mày ra đây ngủ mận gì? Ôm con heo ngủ mà còn làm bộ ngu nữa. Thằng Thọt oan ức, nó nói. Mẹ, tao muốn vậy đâu. Đêm qua nó dở trứng cứ lồng lên à, chạy hồng hộc ở trong chuồng kêu ăn ét, điếc cả tai. Tao sợ nó chạy rồi hư thai, chạy ra xem coi sao. Mà cứ hễ tao ra thì nó im, tao đi thì nó kêu. Cực chẳng đã, tao mới phải nằm ở đây, mũi đốt xưng cái đít đây nè. Mẹ bà nó. Thằng Nô ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi nói. Thì em nó tâm hồn mỏng manh, dễ vỡ, nên mày mới cần nó. Mà mày nữa, đã vậy thôi còn sợ bưởi của nó làm gì? Thằng Thọt xấu hổ gãi đầu. Thì tao ngủ biết gì đâu. Nhưng mà êm tay ra phết mày à. Mày thử không? Ngày mai tao cho mày ra coi heo đẻ, tao mà bóp, không cần phải ganh tị với tao đâu. Nói rồi nó cười khoái chí lắm. Thôi thôi, của mày thì mày hưởng đi. Vậy, hôm nay mà không xong, ông lại cắt cơm bây giờ. Nói rồi, cả hai dắt díu nhau đi. Thằng Nô ghé vô trong bếp, đặt con mèo vào ổ, rồi cùng thằng Thọt đốt đuốc ra đồng. Cả hai làm hùng hục như trâu hút mã. Nào là nhổ, nào là cắt, nào là chặt đến lúc mặt trời treo trên ngọn sào mới xong. Ông Bành đang nhâm nhi ly trà nóng. Thấy thằng Nô và thằng Thọt đi cái dáng bánh quẩy, đánh chân vào nhau, vào đến sân thì ông quát. Cỏ rã xong rồi chưa? Có mấy mẫu à? Mà hai thằng mày mấy hôm trời rồi làm cũng không có xong. Làm ăn cái kiểu đó mà cũng hóc cơm nhà của ông không ít rồi đó. Mai ông lại cắt cho chúng mày ăn một ngày một bữa thôi. Thằng Nô lên tiếng đáp. Dạ bẩm ông, xong rồi. Tốt. Mày chuẩn bị đi với ông qua bên củ chánh nha. Ông Bành nói rồi cầm lấy điếu cày nhét thuốc lào châm đóm mà rít lên. Thằng Nô vâng dạ rồi chạy biến xuống bếp. Chị Sen đang rửa chén ngoài giếng thấy anh Nô, chị nói. Tôi có để phần củ khoai trong bếp đó, anh lấy ăn đi cho đỡ đói. Cảm ơn Sen nghe. Nói rồi, hai anh chị trao cho nhau ánh mắt, nụ cười đầy ẩn ý. Anh chị mến nhau lắm. Cùng cái thân phận tôi tớ trong nhà hơn chục năm nay, sự thông cảm, thấu hiểu kéo anh chị lại gần với nhau hơn. Nhưng cái cảnh tồi tớ, bần hàn, miếng ăn thì không đủ mà ăn, mạng người thì không bằng cỏ rác, khiến cho cả anh và chị đều giữ kín trong lòng mà không dám nói ra. Thằng Nô toan bước đi thì bị chị Sen gọi lại. Nè, bà kêu tôi nấu cá trộn với cơm cho con mèo ăn. Tôi làm rồi mà chưa kịp đem đi. Anh phụ tôi đem đi nghe. Thằng Nô vui vẻ nhận lời. Đi vô lấy củ khoai luộc thâm đen mà cho lên miệng cắn một miếng nhai nhồm nhòm. Tay bưng chén cơm trắng trộn với cá thơm nức mũi mà đem về cho con mèo. Ở cái thời này là vậy đó. Cái thời mà đồng tiền thống trị nhân cách, để rồi con người không còn bằng con vật nữa. Về đến kho rơm, thằng Nô nói giọng vào trong như thể nói với người. Mèo, mèo đâu rồi? Tao đang cơm cho mày đây nè. Anh bước đến gần cái ổ mèo. Thì trời ơi, máu, tất cả trong ổ toàn là máu. Cảnh tượng làm cho thằng Nô câm nín chết chân tại chỗ, không nói nên lời. Anh há hốc miệng mà nhìn. Trước mắt của anh bây giờ là cái cảnh hải hùng mà từ trước đến bây giờ anh mới nhìn thấy một lần. Là hôm trước tìm được con mèo đen trong cái giường bưởi, và cảnh tượng đó bây giờ lại xuất hiện trước mặt anh thêm một lần nữa. Nó kinh khủng hơn chứ không có hề kém. Dưới mặt đất, xung quanh cái ổ toàn là máu thịt lẫn lộn. Xác mèo con bị cắn xé, rách toạc lòi cả lòng ruột ra bên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net